Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Bữa cơm đơn sơ đạm bạc nhưng thật vui và đầm ấm, thân mật được các chiến sĩ cấp dưỡng dọn ra cho những người chiến sĩ, người cầm quân ở mặt trận. Những vị khách mới đến ăn uống trong ánh đèn dầu vừa được thắp lên. Sau đó, ông Lê Chưởng chia tay ông Trung và ông Hoàng đi thẳng đến chỗ đồng chí Phái Viên, nhận lệnh khẩn cấp của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Vừa bước vào hang, ông Chưởng reo vui lên khi thấy ông Hiền đang ngồi nghiêm túc làm việc. Sau phần chào hỏi thân tình, ông Hiền nhẹ nhàng đi vào công việc cụ thể. Do tính cách của từng nhiệm vụ nên sự phân công theo đó cũng được chia ra cho từng chiến trường để khi hoạt động, tự nó sẽ có sự phối hợp chung, nhằm đảm bảo bí mật. Ông Lê Chưởng lấy sổ ghi lại phần chính của bản mệnh lệnh. Ngoài ra, ông Chưởng còn được ông Hiền giải thích cặn kẽ những điểm quan trọng trong toàn bộ nội dung của bản mệnh lệnh. Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 218 Bộ Tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay. Giọng ông Hiền mạnh mẽ, rành rọt, đúng âm điệu chuẩn mực của người Hà Nội. Ông đi vào nội dung của bản mệnh lệnh. Sau khi tăng quân ồ ạt, tiến hành chiến tranh cục bộ, đế quốc Mỹ đã bị thất bại nặng qua hai cuộc phản công mùa khô 1965-1966 và 1966-1967. Tên tư lệnh quân Mỹ ở chiến trường Westmoreland xin tăng mạnh quân số thêm 20 vạn tên nữa. Nhưng Johnson hứa chỉ thêm cho 4 vạn rưỡi nữa thôi. Điều đó chứng tỏ việc tăng quân của đế quốc Mỹ đã đạt đến đỉnh cao, và cố hết sức. Hiện tại, tuy đông, nhưng quân số của Mỹ trên chiến trường đang thiếu hụt nghiêm trọng. Hiện nay, quân Mỹ ở miền Nam đã lên tới 8 sư đoàn và 6 lữ đoàn, tổng cộng đã hơn 45 vạn quân. Như vậy, Mỹ sẽ đưa vào miền Nam nước ta một số lượng binh lực lớn gấp bội với số lượng binh lực của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Về tài chính, Mỹ đã chi cho cuộc chiến tranh Việt Nam tính cho đến nay đã lên đến 60 tỷ đô la trong 2 năm qua. Năm nay, chúng đã chi hết 30 tỷ tư. Ngân sách đổ vào cuộc chiến tranh Việt Nam đến nay đã quá lớn, gấp 3 lần cuộc chiến tranh của chúng ở Triều Tiên. Mùa khô thứ 3 sắp đến, đế quốc Mỹ sẽ làm gì? Quân số của chúng đã tăng đến mức cao, nhưng tổn thất của chúng càng ngày càng nghiêm trọng, nên đế quốc Mỹ không thể tăng quân ồ ạt hơn nữa. Chúng không thể mở rộng thêm cuộc phản công chiến lược mùa khô thứ 3. Điều này tất yếu buộc đế quốc Mỹ phải đi vào phòng ngự, giữ là chính. Giữ cho tình thế khỏi bị xáo trộn, giữ cho quân Mỹ giảm bớt thương vong, giữ để cho khỏi phải chi tiêu quá lớn, giữ để cho giảm bớt rối ren về kinh tế và lạm phát ở nước Mỹ và cả ngụy quyền Sài Gòn, giữ cho ngụy quân ngụy quyền khỏi bị tan rã, giữ cho đường giao thông và hậu cứ của chúng khỏi bị tấn công và uy hiếp. Tuy nhiên, đế quốc Mỹ vẫn rất chủ quan. Chúng vẫn cho rằng khả năng và lực lượng của ta ở miền Nam cũng đến mức như vậy và chẳng làm được gì thêm nữa. Chúng cho rằng sức chúng ta chỉ đến thế thôi. Chúng ta duy trì cho được lực lượng ở đó cũng đủ vất vả rồi. Chủ lực của ta cũng chỉ hoạt động cầm chừng, đánh tới mức như vậy thôi. Không bao giờ có một Điện Biên Phủ nữa. Chúng nói Cộng sản sẽ dùng chiến lược đánh lâu dài. Như vậy là chúng cho rằng Mỹ sẽ không thắng mà cũng không thua. Chúng cho rằng chúng vẫn giữ vững tình thế vì quân Mỹ còn mạnh, số lượng quân Ngụy còn đông. Nhưng buộc phải căng mỏng ra, địch không chịu nổi và nhất định không tránh khỏi sự suy sụp. Nên chúng phải chuyển từ chiến lược tấn công, tìm việc sang chiến lược phòng ngự trên toàn chiến trường. Đồng thời, tiếp tục cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân ở miền Bắc. Địch có quân đông, quả lực mạnh, công sự vững chắc, cơ động nhanh, nhưng tinh thần rất yếu kém. Sức chiến đấu giảm sút nhanh, lại bị cô lập và thất bại nặng nề trên cả mặt trận chính trị, ngoại giao. Đội bộ nước Mỹ bị rối ren, mâu thuẫn chồng chất, phân hóa một cách sâu sắc trong xã hội Mỹ. Nước Mỹ bị chia rẽ sâu sắc, nhân dân Mỹ kiên quyết chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa mà bọn cầm quyền đang tiến hành. Trong khi chúng vẫn kiêu căng, ngạo mạn, không đánh giá hết sức mạnh của chúng ta, chúng nhìn chúng ta một cách phiến diện, bằng đường lối chính trị và ngoại giao đúng đắn, bằng cách đánh sáng tạo và hiệu quả, bằng tinh thần quyết xả thân, hy sinh tất thải của đồng bào và chiến sĩ cả nước cho lý tưởng độc lập tự do của Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội, bằng sự chỉ đạo tài tình của Đảng và Bác Hồ, đã được trào lưu ba dòng thác cách mạng trên thế giới giúp đỡ và cổ vũ, đặc biệt là Liên Xô và Trung Quốc, cũng như các nước xã hội chủ nghĩa. Chúng ta đã cơ bản chiếm lĩnh ưu thế trên chiến trường. Giọng ông Lê Ngọc Hiền vẫn trầm ấm, rõ ràng, chậm rãi và mạch lạc. Trong lúc Mỹ Ngụy liên tiếp bị thất bại, cũng như sự tăng quân của Mỹ cho chiến trường đã đi vào nhỏ giọt, thì lực lượng vũ trang và chính trị của ta ở miền Nam trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Mạnh hơn rất nhiều so với thời kỳ cách mạng tháng 8, lúc chúng ta phát động phong trào đồng khởi. Lực lượng vũ trang của ta lấy 1-10, nhưng ta vẫn thắng. Thời kỳ chiến tranh đặc biệt của Mỹ Ngụy, ta lấy 1-7 và ta cũng thắng. Từ khi đế quốc Mỹ ào ạt đổ quân vào miền Nam, tiến hành chiến tranh cục bộ, thì ta lấy 1-3. Địch có trang bị vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại gấp ta hàng chục, hàng trăm lần, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục giành chiến thắng liên tiếp. Còn bây giờ, tương quan lực lượng giữa địch và ta đã thay đổi nhiều. Nó đang có lợi cho ta và không có lợi cho địch. Nhất định chúng ta sẽ thắng. Về mặt chỉ huy, chỉ đạo chiến tranh của cán bộ chính trị, quân sự của ta cũng đã có nhiều kinh nghiệm và phong phú hơn nhiều. Ta đã biết vận dụng đường lối chính trị, ngoại giao, đấu tranh trên mọi mặt với địch. Ta đã tạo ra những lực lượng mà địch không bao giờ ngờ tới, tạo thời cơ thuận lợi nhất, làm cho khả năng mọi mặt của ta được phát huy lên gấp bội. Ta triển khai được chiến lược của mình một cách vững chắc, vững mạnh, đã có được cách đánh mới, làm cho địch không chống đỡ nổi. Từ đó, ta hoàn toàn có khả năng tiến lên một cách vững vàng để giành thắng lợi lớn, đồng thời vẫn đủ sức mạnh đánh lâu dài để chiến thắng đế quốc Mỹ. Nhiệm vụ cho toàn quân, toàn dân trên cả hai miền Nam Bắc hiện nay là phải kiên quyết tiến lên, tạo ra thời cơ chiến lược quan trọng nhất, mở cuộc tiến công chiến lược toàn diện, giành thắng lợi lớn. Giọng ông Hiền trở nên sôi động, ông tiếp tục phổ biến tình hình. Anh Trưởng ơi, anh nhớ chú ý ghi cho kỹ. Đây là phần cụ thể chiến trường của các anh. Nhiệm vụ chiến trường Trị Thiên Huế lần này là tiến công và nổi dậy đồng loạt, đánh chiếm Huế và các thị xã, thị trấn, là đòn đánh tiêu diệt và làm tan rã ngụy quân, ngụy quyền, chỗ dựa chủ yếu của quân Mỹ, giải phóng toàn bộ nông thôn, thiết lập chính quyền cách mạng. Song song, chúng ta đánh tiêu diệt cho được nhiều quân Mỹ, bao vây cô lập chúng, làm cho quân Mỹ không ứng cứu được cho quân Ngụy, sẵn sàng đánh phản kích, làm cho Mỹ Ngụy bị tổn thất nặng, giữ vững chính quyền cách mạng, tạo điều kiện để tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. Phương châm hoạt động của chúng ta vẫn là kết hợp chặt chẽ giữa hai chân quân sự và chính trị, giữa tiến công và khởi nghĩa, kết hợp ba mũi giáp công chính trị quân sự binh dẫn, phối hợp ba thứ quân hành động đồng loạt giữa các chiến trường nông thôn và thành thị, giữa Huế và đường chính, kết hợp đánh vỡ đầu não địch ở thành phố với khởi nghĩa chiếm các quận lỵ, thị trấn và thị xã, tiến công quân sự mở màn cho khởi nghĩa, đồng thời đẩy mạnh khởi nghĩa để tiếp tục tấn công, mở rộng lực lượng, tạo ra thế bao vây, chia cắt, đẩy địch vào tình thế tuyệt vọng, hoặc đầu hàng, tan rã hoặc bị tiêu diệt. Về nguyên tắc: 1. Phải kiên quyết tiến công liên tục. 2. Giữ bí mật, đảm bảo yếu tố bất ngờ. Thời gian mở màn giờ rê trên sẽ thông báo sau. 3. Độc lập, quyết tâm mỗi địa phương, mỗi khu vực phải tự mình giải quyết trận đánh, tự mình hoàn thành nhiệm vụ. 4. Phải nổ súng đồng loạt, phối hợp đồng điều giữa Huế và các thị xã, thị trấn và nông thôn. Một tiếng sấm nổ vang thì phải có 100.000 tiếng sấm nổ theo, tạo ra thế đánh địch, đẩy chúng vào chỗ rối loạn từ đầu. 5. Đánh cả Mỹ lẫn Ngụy, không cho chúng yểm hộ và chia diện lẫn nhau. Còn sau đây là sách lược và phương hướng phát động quần chúng khởi nghĩa. Phương hướng xây dựng chính quyền, tập hợp lực lượng. Ông Lê Ngọc Hiền dừng lại, dục ông Lê Trưởng. Mời anh hút thuốc và uống nước. Đích thị và Thái Nguyên đấy anh à. Tôi có cả món này ở Hà Nội mới mang vào. Xin mời anh ăn đi. Kẹo Hải Hà và bánh cái Thái Bình đấy. Có cả ô mai Hà Nội, thuốc lá Thăng Long mới. Anh hút đi, rồi ta làm việc tiếp. Ông Hiền nhấm nháp để tiếp ông trưởng. Ngừng chốc lát, ông Hiền lại nói tiếp. Bây giờ tôi xin nêu thêm một số ý kiến của một số đồng chí lãnh đạo mà tôi chỉ nắm những ý chính, đặc biệt là của anh ba. Anh nhắc chúng ta cần chú ý, tổng tiến công và đồng loạt bây giờ khác với tổng công kích và tổng khởi nghĩa trong cách mạng tháng 8 năm 1945 và cũng khác với cách mạng tháng 10 Nga năm 1917. Lực lượng của ta hiện nay mạnh hơn. Ta đã trải qua tiến công bộ phận và khởi nghĩa từng phần. Có lực lượng ba thứ quân khá mạnh và khu giải phóng rộng lớn. Địch đã bị thất bại liên tiếp, nhưng ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ chưa bị đánh bại. Tiềm lực kinh tế, quân sự và chính trị của chúng còn lớn. Trước tình hình ấy, tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt lần này không phải là một lần là xong hết, mà phải coi đây là cả một quá trình, một giai đoạn chiến lược. Quá trình này còn phải diễn ra việc giành đi giật lại. Mục đích của tiến công và nổi dậy đồng loạt lần này là đập tan ngụy quân, ngụy quyền, đánh diệt một bộ phận của Mỹ, biến hậu phương địch ở thành phố thành tiền phương của ta. Phải tiến công và khởi nghĩa thật mạnh, thật liên tục và đồng loạt. Đồng thời phải chuẩn bị đánh địch phản kích thật tốt. Có đánh phản kích tốt, có đánh bại được các cuộc phản kích của địch mới đè bẹp được ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, mới giành được thắng lợi lớn. Quá trình tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt phải được diễn biến theo công thức sau đây. Tổng tiến công khởi nghĩa đồng loạt, chống phản kích, đánh bại các cuộc phản kích, chuyển thành truy kích, đánh bại hoàn toàn quân địch. Đó là cả một quá trình cách mạng. Nó có thể ngắn, có thể dài. Qua đó ta tăng cường lực lượng gấp bội, đánh một thời gian nữa mới giành được thắng lợi hoàn toàn. Ta tiến công địch toàn diện, lấy đô thị làm trọng điểm, làm cho địch thua và suy yếu ở đô thị. Ta thừa thắng giành chính quyền làm chủ ở nông thôn, dựa vào nông thôn để tăng nhanh lực lượng mà tiếp tục tấn công hỗ trợ cho phong trào đô thị. Cuối cùng tiến công để giành đô thị, giải quyết chiến tranh. Ông Hiền mời ông trưởng ăn kèo Hà Nội, bánh cái Thái Bình, uống nước chè Thái Nguyên. Ông trưởng thấy nhiệm vụ quá lớn lao, quá trọng đại. Ông hí hoái ghi chép liên tục nên chẳng còn lòng dạ nào để nghĩ đến ăn uống. Toàn bộ tinh lực của ông dồn hết vào đấy. Đối với người chỉ huy, chỉ đạo chiến trường thì đây là những vấn đề vô cùng trọng đại. Ông cho rằng nếu mình ghi không kỹ, nếu để sót một ly sẽ đi một dặm. Ông Hiền lại nhắc, anh trưởng à, đây là vấn đề cuối cùng rất hệ trọng. Anh cần ghi cho kỹ nha. Thời gian và thời cơ tổng tiến công và khởi nghĩa đồng loạt. Ông trưởng ngẩng lên nhìn ông Hiền bằng đôi mắt tròn xoe và hỏi lại. Sau khi có lời hiệu triệu của Mặt trận Dân tộc Giải phóng và chỉ đạo của Bộ, chúng tôi đã gấp rút chuẩn bị chiến trường. Cũng trên tinh thần này, nhưng là thời gian 6 tháng. Bây giờ trên yêu cầu rút lại chỉ còn 1 tháng. Chúng tôi không biết làm cách nào để hoàn thành cho kịp. Nhưng anh Diễn ơi, đó là mệnh lệnh và cũng để đảm bảo yếu tố thời cơ và yếu tố bí mật bất ngờ. Chúng tôi rất phấn khởi, chỉ lo làm sao hoàn thành nhiệm vụ trọng đại này. Nhưng như vậy tôi phải thu xếp để kịp hôm nay, hoặc chậm nhất là sáng mai phải trở về khu ngay, tranh thủ từng giây từng phút thì mới kịp. Lòng ông trưởng bỗng rạo rực, bồn chồn và cũng tràn ngập sự lo lắng. Ông mong có một đôi cánh vai trở về đơn vị cho nhanh, để cùng khu quỹ và quân khu quỹ, cùng đồng chí, đồng đội của mình chạy đua với thời gian, chạy đua với quân dân toàn miền, để kịp với quân dân cả nước đánh bại giặc Mỹ xâm lược. Thấy ông trưởng thoáng nổi lo âu trên nét mặt, ông Hiền động viên. Nhân dân ta, quân đội ta mỗi lúc thời cơ đến, sức mạnh sẽ nhảy vọt, sẽ lớn nhanh như phù đổng thiên dương. Tiện thể, tôi cũng xin trình bày thêm để anh biết. Tôi vào trường đạt nghị quyết và sẽ ở lại cùng chiến đấu với các anh ở đây. Biết là nguyên tắc, nhưng ông trưởng cố gạn hỏi những vấn đề sát sườn của chiến trường mình. Anh Hiền, còn mặt trận đường chính sắp đến thì thế nào? Chiến dịch sắp tới ở đường chính sẽ mở ra hai mặt trận. Mặt trận phía Đông và mặt trận phía Tây. Hai mặt này độc lập với nhau. Mặt trận phía Đông thì vẫn do anh Đàm Quang Trung làm tư lệnh, anh Xuân Hoàng làm chính ủy. Còn mặt trận phía Tây sẽ do anh Trần Quý Hai làm tư lệnh, tôi làm phó tư lệnh. Còn chính ủy là anh Lê Quang Đạo. Nhiệm vụ mỗi chiến trường ra sao, tôi không được phép tiết lộ. Đấy, tôi chỉ có thể giúp anh biết thêm được như vậy thôi. Cảm ơn anh Hiền. Ông Hiền cười và và tỏ sự cảm thông với ông Lê Chưởng. Trở về tới hang, nơi ở của ông Đàm Quang Trung và ông Xuân Hoàng, thì cả hai ông đều đã đi gặp ông Hiền để nhận lệnh. Ông Chưởng ngồi xuống sạp, rút hơi thở đầy lo lắng cho công việc trọng đại sắp đến. Ông bảo ông Di trợ lý đọc những ghi chép của mình để ông nghe. Ông đang nghe chợt đứng lên nói: "Ngoài tiếng công nổi dậy khi mặt trận đường chính vỡ ra, thì quê chúng ta sẽ còn là cái túi nữa đấy. Chúng ta sẽ hướng bại quân Mỹ Ngụy từ đường chính chạy vào." Ông đang bàn bạc cùng ông Di làm thế nào để trở vào sớm nhất, phải có cách đi thật nhanh, thì một sĩ quan tham mưu mặt trận đường chính bước vào. "Báo cáo thủ trưởng Chưởng, mời thủ trưởng đi nhanh để xuống nghe điện thoại ở Hà Nội gọi vào." Ông Chưởng chào đáp lại, rồi cùng ông Di đi theo người sĩ quan. Ông nhấc máy điện thoại lên, mới alo xong đã nghe đầu dây hỏi: "Anh Chưởng có phải không?" "Phải." "Chào anh, tôi Dũng đây. Anh khỏe không?" "Báo cáo anh tôi khỏe. Anh vẫn khỏe chứ?" "Cảm ơn anh, tôi khỏe." "Anh Chưởng à, tôi rất thông cảm với anh. Đáng lẽ quân ủy trung ương mời anh ra Hà Nội làm việc, sau đó để anh gặp chị muội và các cháu luôn thể. Nhưng công việc gấp quá, anh làm việc ở đấy cũng được. Công việc lớn và nặng nề, mong anh phải cố gắng tiếp thu lệnh truyền đạt cho kỹ. Chiều nay tôi sẽ gặp anh." Trong lúc ông Chưởng cùng ông Trinh, ông Di, Thắng chuẩn bị ba lô, hành lý để ngày mai lên đường sớm, thì có chuông điện thoại reo. Ông Di vội cầm máy lên, nghe có tiếng phụ nữ hỏi mình: "Ai đầu dây đấy à?" "Tôi đây." "Tôi là ai?" "Dạ, Di đây à." "Anh Di đấy hả?" "Dạ phải." "Tôi đây, Diệu muội đây anh Di." "À, chị muội, chị khỏe không?" "Khỏe, anh em mình có khỏe không anh Di?" Giọng bà muội trở nên hồ hởi, tràn đầy niềm vui, nhưng ông Di đã cắt lời bà muội: "Chị hỏi gì tôi xin trả lời sao? Bây giờ chị chờ tôi, đi gọi anh Chưởng đã." Một lát sau, ông Chưởng đã đến cầm điện thoại, nhưng ông Di dành phần bất ngờ cho ông nên chỉ nói: "Báo cáo anh có điện thoại Hà Nội gọi vào." "Anh Văn Tiến Dũng gọi hả?" "Dạ không." Ông vội cầm máy lên. Ông nghe rõ tiếng phụ nữ ở đầu dây, một tiếng nói thật thân thuộc, nhưng đầu kia đã hỏi ông: "Anh Chưởng đấy phải không? Anh có khỏe không?" Nghe xong câu hỏi ngắn ngủi ấy, ông Chưởng lặng đi trong giây lát như để nghe những hơi thở của người thân yêu qua máy điện thoại. Ông cảm thấy một tình cảm thiêng liêng đầm ấm dạt vào từ Hà Nội chuyển vào cho ông. Nó đang tràn ngập lòng ông. Ông đã hiểu nỗi lòng người bạn đời và cũng là người đồng chí thân yêu của ông từ thủ đô Hà Nội đang đến với ông, làm cho ông quá đỗi bất ngờ. Ông hỏi lại: "Em và các con có khỏe không?" "Em khỏe, chỉ nhớ anh thôi. Không lúc nào là không nhớ anh, không nghĩ tới anh." "Anh cũng vậy. Lúc nào hết công việc, anh lại thường nhớ đến em và các con." "Anh à, thằng Thương, thằng Long, thằng Hòa đều học tốt. Còn bé Quyền cũng vậy. Các con đều ngoan và đều nhớ anh nhiều. Thằng Hương đã nhập ngũ, mấy đứa đều ở nơi sơ tán cả anh à." "Tốt rồi. Được gặp nhau thế này là hạnh phúc lắm rồi. Công việc của anh bây giờ rất khẩn trương, phải tranh thủ từng giây từng phút. Từng phút. Anh phải đi ngay. Tất cả đang chuẩn bị ba lô đây. Anh hẹn em, đến ngày xong nhiệm vụ sẽ có quà chiến thắng về cho em và các con. Món quà mà Tổ quốc và đồng bào miền Nam hằng mong ước. Mẹ con em chúc anh khỏe, chúc miền Nam chiến thắng." Niềm tin, hy vọng và tình yêu thương dạt tràn ngập lòng ông. Ông biết cuộc nói chuyện này không dễ gì mà có. Ông vô cùng biết ơn Thượng tướng Văn Tiến Dũng đã mang đến một niềm hạnh phúc bất ngờ cho ông. Đang trong cơn xúc động, thì có bước chân ai đó đang bước đến. Ông ngoái lại, đã thấy ông Đàm Quang Trung vác khẩu súng săn từ ngoài cửa hang đi vào. Ông Trung tựa khẩu súng săn vào tảng đá, lấy khăn lau khô mồ hôi đang nhễ nhại trên mặt, trên cổ, nói: "Tôi định đi bắn con dê rừng hay con khỉ để khao anh mà không được. Ở đây mùa hè thì bắn dễ hơn. Có một hôm trời rét, lũ dê rừng chui hết vào hang đá. Hơn nữa tôi phải giữ cái lưng cho anh để giao hoàn thành trọng trách." Ông Chưởng đã kịp trao máy cho ông Di để tranh thủ nói chuyện tiếp với bà muội: "Anh Di, mong cả gia đình ta trong đó mạnh khỏe. Bác Sang nấu ăn có khỏe không? Mong anh và các anh chăm sóc anh Chưởng, bởi anh ấy tuổi đã lớn rồi, mọi sự xin nhờ anh." "Dạ, chăm sóc anh ấy là tình cảm và trách nhiệm của chúng tôi, xin chị cứ yên tâm." "Cảm ơn anh Di nhé. Bây giờ anh mời anh Chưởng trở lại nói chuyện với anh Dũng." Ông trưởng vội vàng quay lại cầm máy và tiếng của thượng tướng. Tổng tham mưu trưởng Giang Tiến Dũng vẫn nhẹ nhàng, đầm thắm, điềm đạm mà rõ ràng dứt khoát. Anh trưởng à? Dạ. Chúng tôi biết trước đây thời gian dài, nay phải rút ngắn lại như vậy. Các anh có khó khăn lắm không? Dân, báo cáo anh khó thì có khó. Nhưng xin hứa với anh và quân ủy trung ương, nhất định chúng tôi sẽ khắc phục được. Niềm tin và phấn đấu sẽ giúp chúng tôi vượt qua. Thời gian ngắn, nhưng tôi tin là sẽ kịp. Mà dù không kịp cũng đánh. Trung ương đã bảo đánh là đánh, đánh là nhất định thắng. Dân dân, báo cáo anh tôi rõ. Tôi biết anh và các anh trong ấy sẽ vất vả, ăn uống thiếu thốn, bom đạn ác liệt, mà các anh phải làm việc nhiều. Mong anh gắng động viên bộ đội, làm cho cán bộ chiến sĩ thật thông suốt, phải nêu cao tinh thần xả thân, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Dân tôi đã rõ. Tôi xin thay mặt khu ủy và quân ủy hứa với anh và bộ chính trị, với quân ủy trung ương và thủ trưởng bộ, dù khó khăn đến mấy, chúng tôi cũng kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Kính chờ anh chuyển lời hứa quyết tâm của chúng tôi lên quân ủy trung ương và bộ chính trị. Dân, mong các anh thực hiện được quyết tâm. Anh trưởng à, trong các trường hợp A, B, C, D, anh có ý kiến gì không? Báo cáo anh không, chúng tôi chỉ lo làm không tốt thôi à. Thế thì tôi thay mặt quân ủy trung ương và bộ chính trị, chúc anh lên đường mạnh khỏe, chúc các anh thắng lợi. Tạm biệt anh. Ông trưởng định chúc lại, nhưng bên kia thượng tướng Giang Tiến Dũng đã đặt máy. Lòng ông bỗng dậy lên rộn rã, đầy quyết tâm trước nhiệm vụ trọng đại của đảng, tổ quốc và quân đội giao cho. Thấy ông đặt máy, ông Đàm Quang Trung quay lại nói: Xong chưa anh trưởng? Xong rồi. Ta đi liên quan thôi. Các đồng chí cấp dưỡng đã chuẩn bị xong. Không có thịt tươi thì chúng ta liên quan bằng thịt bò khô và thịt hộp lấy được của quân Mỹ vậy. Có sao đâu anh Trung. Thật may cho cái lưng của tôi còn được giữ lại mà chiến đấu. Nếu hôm nay mang ra để cho anh nướng thịt sơn dương thì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cho anh khất nợ đấy. Lúc hai ông đến chỗ liên quan, đã thấy ông Trinh, ông Di và Thắng đang cùng ông Xuân Hoàng và ông Lê Ngọc Hiền trò chuyện và đợi sẵn ở đấy. Tuy không có thịt dê rừng, thịt khỉ, nhưng cũng có một đĩa thịt gà, một đĩa qua chuối xào, có thịt hộp, có rượu thuốc mang từ Hà Nội vào. Rượu đã rót sẵn ra, tất cả nâng ly. Ông Trung lên tiếng trước. Ca rượu này á, mừng anh Hiền đã hoàn thành nhiệm vụ và chúc anh trưởng cùng các đồng chí trong đoàn thượng lộ bình an. Trong khi ông Lê Ngọc Hiền đang cười thật hiền thì ông trưởng đã kịp lên tiếng. Ca rượu này á, xin chúc cho sự phối hợp giữa hai mặt trận chúng ta thật tuyệt đẹp. Chúc cho chúng ta đều lập được nhiều chiến công. Mong cả hai chiến trường giúp nhau thật chặt chẽ để đất nước bước vào mùa xuân đại thắng. Bữa liên hoan kéo dài cho đến tận tối. Khi khắp đó đây, trong hang đá đã lên đèn. Những đợt pháo nổ ùng ùng vọng vào hang đá. Ông trưởng nghĩ mình phải cố ngủ lấy một giấc cho sâu để sáng mai lên đường sớm. Ông và cả đoàn quyết tâm đi vượt trạm để kịp về triển khai mệnh lệnh tổng tiến công và nổi dậy của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương sớm. Và Quân ủy Trung ương sớm ngày nào hay ngày ấy. Ông và cả đoàn quyết tâm đi hai trạm một ngày. Mỗi bước đi, ông đều nghĩ đến khu Trị Thiên Quế đang đảm trách một chiến trường quan trọng của toàn cục và đang gánh vác một sứ mạng trọng đại sắp đến. Sương chưa kịp tan ngoài cửa hang, ánh bình minh chưa kịp rồi đến. Đoàn của ông Lê Chưởng đã lên đường. Ông Đàm Quang Trung, ông Xuân Hoàng và ông Lê Ngọc Hiền cùng tất cả cán bộ tham mưu chính trị mặt trận đường chính dây quanh để tiễn ông Lê Chưởng và những người cùng đi lên đường. Ông Đàm Quang Trung thận trọng cho một tổ trinh sát tiễn đoàn ông Chưởng qua những nơi nguy hiểm, nhưng ông Chưởng từ chối vì đoàn đã có Thắng dẫn đường. Vừa đi, ông Lê Chưởng vừa cười tủm. Chúng mình á, đi nhận lệnh, có khác gì thầy trò Đường Tăng trong truyện Tây Du Ký đi lấy kinh về. Đang nói, ông chợt gọi to lên. Này chú Thắng, mấy hôm tôi và anh Tống Hồ Trinh, anh Di bận làm việc, chú trở về đây đã đi thăm những đâu? Gặp được ai quen thân không? Dạ, báo cáo thủ trưởng. Đối với em thì đây là một chuyến đi thật tuyệt vời thủ trưởng à. Chuyện gì mà tuyệt vời vậy? Gặp bạn gái à? Dạ dạ, em gặp lại những người bạn chiến đấu của mình trong bộ phận của sư trưởng Trấn vào công tác chiến trường B2 mới ra. Trong đó có anh Sơn, đã từng đi công tác lâu năm với ba em. các anh ra Hà Nội tập huấn, nay cũng được điều động vào bổ sung cho chiến trường của ta. Họ đang trên đường vào. Riêng em á, còn được gặp lại mấy cô bạn gái học cùng trường trước kia. Bây giờ là bác sĩ quân y và kỹ sư thông tin đang vào chiến trường ở mặt trận đường chính. Đêm qua sau khi liên hoan xong, chúng em gặp nhau, không một ai muốn chia tay. Vui lắm thủ trưởng à. Bạn học lâu năm lại được gặp nhau ở chiến trường. Thủ trưởng nghĩ không vui sao được. Thật quý thế cơ chứ. Đúng thế. Không còn gì quý hơn thế nữa. Tình bạn mà có thêm tình đồng chí chiến đấu, nhất là đang lúc chiến đấu ngoài mặt trận, thì quả đó là tình bạn thiêng liêng cao cả. Ông trưởng nói xong thì cả đoàn chuẩn bị lội qua con suối rộng và sâu. Thắng cùng đồng chí bảo vệ của ông trưởng dìu ông lội qua con nước đang chảy xiết. Câu nói của ông Lê trưởng làm Thắng nhớ lại cuộc gặp bạn bè tối qua ở cơ quan Bộ Tư lệnh Mặt trận Đường chính. Thắng đã gặp lại cô bạn cùng lớp Nguyễn Thị Rạng, nay là một dược sĩ, rồi cô kỹ sư vô tuyến Nguyễn Thị Minh Khang và bác sĩ Lan cùng nhiều bạn trai. Đúng là sau khi hộ tống ông Hà ra Bắc, bác sĩ Lan có quyết định ở lại Hà Nội, nhưng cô nhất định không chịu, một mực đòi trở lại chiến trường. Cuối cùng, tổ chức đành phải chiều theo nguyện vọng thiêng liêng và chính đáng của Lan. Lan tuy không phải là bạn học của Thắng, nhưng lại là bạn học của Hồng Anh. Người yêu của Thắng nên anh rất quý mến, nhưng anh cũng không thoát khỏi sự trả thù của nữ bác sĩ Lan ngày anh trút diện để trở về đơn vị chiến đấu. Việc làm của Thắng đã làm cho bác sĩ Lan dai dứt suốt nhiều tháng và lúc nào cũng cảm thấy mình không hoàn thành được sự gửi gắm của người bạn gái đồng nghiệp trước khi ra mặt trận. Đêm qua, trước đông đúc bạn bè, Thắng không còn con đường nào giải thoát, phải đứng ra xin lỗi cô bạn gái của người yêu. Trong những người bạn trai còn có anh cán bộ quân lương tài vụ Lê Xuân Thiết, trợ lý văn phòng mặt trận Nguyễn Xuân Lý. Tất cả đều tìm cách cứu thoát cho Thắng ra khỏi sự trả thù của bác sĩ Lan bằng cách bắt anh uống đầy một ca rượu trắng. Tất cả đều cười về sự ngộ nghĩnh của câu chuyện, nhất là tiểu đoàn trưởng Nguyễn Phong Sơn. Anh đang được điều vào phụ trách trợ lý đặc công cho thành phố Huế, còn Chiến sẽ vào làm trợ lý trinh sát cho quân khu Kỳ Thiên. Ông Lê trưởng vừa đi vừa nhớ lại chuyện của 20 năm về trước. Đấy là cái năm đầu tiên đánh thực dân Pháp. Bây giờ mỗi bước đi của những ngày đánh Mỹ càng in đậm thêm dấu chân của ông và của ông Trần Văn Quang, ngày mới mở mặt trận chống thực dân Pháp. Bằng một giọng nói nhanh, ấm áp, ông trưởng vừa đi vừa kể cho Thắng và những người cùng đi nghe. Phần 218 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, bằng một giọng trầm ấm, rõ ràng, chậm rãi, mạch lạc, ông Lê Ngọc Hiền phân tích từng nội dung của bản mệnh lệnh. Với phương châm hoạt động của ta là kết hợp chặt chẽ hai chân quân sự và chính trị, giữ tiến công và khởi nghĩa, kết hợp ba mũi giáp công chính trị, quân sự, binh vận, phối hợp ba thứ quân, hành động đồng loạt giữa các chiến trường, nông thôn, thành thị, giữa Huế và đường chính. Còn sách lược và phương hướng hoạt động quần chúng khởi nghĩa, phương hướng xây dựng chính quyền, tập hợp lực lượng cũng được ông Hiền nhắc nhở cho ông trưởng. Thấy được nhiệm vụ quá lớn lao, quá trọng đại, ông Lê trưởng ghi chép liên tục, không dám bỏ sót một ý nào, nên không còn tâm trí để thưởng thức những sản phẩm của Thái Nguyên do ông Hiền mang ra tiếp đãi. Lòng ông trưởng rạo rực bồn chồn và cũng đầy sự lo lắng. Thoáng thấy nét lo âu trên mặt ông Hiền. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.